Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3123, Lôi Đình Cổ Bia. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Mặc dù Đại Địa Mẫu Thần, đối Sở Hành Vân tu luyện giả lập nguyên thần chi, pháp, cầm giữ lại thái độ, nhưng là đối với Sở Hành Vân thỉnh cầu, nàng cũng không có cự tuyệt, cùng Sở Hành Vân cùng một chỗ. Hai người hao phí nguyên một năm thời gian, rốt cục nghiên cứu ra thiên lôi túy thể, ứng dụng ở phân thân trên đặc thù bí pháp. Nói đến kỳ thật cũng đơn giản, thiên lôi túy thể, điểm mấu chốt không ở chỗ công pháp, mà ở đối lôi đình cổ bia. Trước đó, lôi đình cổ bia bị thiết lập xem thành, chỉ châm đối hoàn mỹ chiến, thể bản thể, phóng thích lôi đình chi lực. Chỉ cần sửa đổi một cái lôi đình cổ bia thiết trí, liền có thể đem lôi đình cổ bia phóng thích lôi đình mục tiêu thiết lập xem thành tất cả phân thân, thậm chí ngay cả cổ bia hình chiếu cũng giống vậy có thể phóng xuất ra thiên lôi đối chiến thể tiến hành rèn luyện. Mặc dù nói đến rất đơn giản, thế nhưng là việc quan hệ lôi đình cổ bia, đây chính là thiên to lớn đạo. Muốn sửa đổi lôi đình cổ bia thiết trí, liền nhất định phải nghiên cứu thấu lôi đình cổ bia vận hành chi đạo cùng quy luật vận hành, trong đó độ khó to lớn, đơn giản có thể xưng nghịch thiên. Cho dù lấy Sở Hành Vân đạt đến 400 trí lực, cho dù lấy Đại Địa Mẫu Thần cái kia cử thế vô song kinh nghiệm cùng lịch duyệt, cũng hao phí tới tận nhất năm thời gian mới rốt cục giải khai lôi đình cổ bia vận hành huyền bí. Hai người hợp lực phía dưới, rốt cục sửa lại lôi đình cổ bia nội bộ vận hành quy tắc. Theo lấy lôi đình cổ bia quy tắc sửa đổi, sau một khắc, ở phía xa trăm tỷ tỷ cây số bên ngoài cao cấp thái cổ chiến trường phía trên, Sở Hành Vân bát đại phân thân cùng Sở Hành Vân vừa mới tách rời đi ra tôn thứ 9 phân thân, quanh thân nháy mắt điện quang bắn ra bốn phía, đem chung quanh chiếu lên sáng như ban ngày. Không chỉ là Sở Hành Vân cửu đại phân thân, còn có Man Ngưu Thảo Nguyên số 2 phân thân thống xuất 3000 Man Ngưu Thiết Kỵ, cũng đồng dạng là quanh thân điện quang đại tố. Mặc dù 3000 Man Ngưu Thiết Kỵ trên người điện quang chỉ có Sở Hành Vân cửu đại phân thân phóng xạ ra điện quang 1/10, thế nhưng là cho dù như thế, cũng giống vậy là kinh người đến cực điểm. Xem như cổ bia hình chiếu, tự nhiên không có khả năng có được lôi đình cổ bia bản tôn đồng dạng uy lực. Bất quá, cho dù chỉ là 1/10 lực lượng, liền đã là nghịch thiên cấp. Từ một khắc này trở đi, cho dù cái này 3000 Man Ngưu Thiết Kỵ không hề làm gì, bọn họ chiến thể cấp bậc cũng sẽ chậm rãi tăng lên. Chỉ cần bất tử, liền nhất định có thể nắm giữ 90 cấp trở lên chiến thể. Đối mặt ở đây, số 2 phân thân, hai mắt tinh làm dạng dỡ làm. Ngay ở vừa rồi, số 2 phân thân trong thân thể cũng phóng xạ ra sáng chói lôi quang. Hắn lôi đình chi lực thuần túy, có thể xưng kinh khủng. Lôi đình cổ bia, chia làm một cái bản tôn, cùng 3000 hình chiếu. Trong đó, Sở Hành Vân cùng hắn phân thân có thể cộng hưởng lôi đình cổ bia bản tôn vĩ lực, hưởng thụ lôi đình cổ bia vô thượng uy thế. Mà 3000 hình chiếu thì cuối cùng chỉ là hình chiếu, pháp tắc chi lực cũng không như bản tôn như vậy thuần túy, như vậy hùng hậu. Bởi vậy, 3000 hình chiếu hiệu lực chỉ có bản tôn 1/10 tả hữu. Cảm thụ được thiên lôi túy thể đối chiến thể không ngừng rèn luyện, nhìn xem 3000 Man Ngưu Thiết Kỵ quanh thân phóng xạ lôi quang, trong lúc nhất thời, số 2 phân thân nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Mặc dù Sở Hành Vân bản tôn hết thảy có tam đại cổ bia, theo thứ tự là phong chi cổ bia, độc chi cổ bia cùng lôi đình cổ bia, đơn thuần đối chiến thể rèn luyện cùng đối cái nhân tu vì cái gì đề thăng lên, phong chi cổ bia cùng độc chi cổ bia đều rất là kém. Chỉ có lôi chi cổ bia mới là có thể xưng nghịch thiên thần khí. Đương nhiên, nơi này cũng không phải nói phong chi cổ bia cùng độc chi cổ bia liền là rác rưởi, liền không có tác dụng. Mỗi cái cổ bia đều có chính hắn đặc điểm khác biệt, nhưng cũng lại không phải mạnh yếu khác biệt. Phong chi cổ bia càng thích hợp dùng để chiến đấu. Đang chiến đấu thời điểm, có phong chi cổ bia gia trì, vô luận là công kích vẫn là di động đều nhanh như tật phong một dạng. Tốc độ tầm quan trọng, phàm là thực chiến qua nhân liền đều minh bạch, chỉ cần tốc độ rất nhanh, như vậy ngươi công kích đối phương liền không cách nào trốn tránh. Cái gọi là sét đánh không kịp bưng tai, nói liền là tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp phản ứng. Chỉ cần tốc độ rất nhanh, đối phương công kích sẽ rất khó đánh trúng ngươi. Làm ngươi tốc độ nhanh đến so đối phương công kích còn nhanh lúc, đối phương liền vĩnh viễn chỉ có thể cùng ngươi hình bóng vật lộn. Độc chi cổ bia thì tức không thích hợp tu luyện, cũng không thích hợp dùng để chính diện đối chiến, nhưng lại thích hợp dùng để âm thầm mục tiêu săn giết. Đối với một cái dùng độc cao thủ mà nói, hắn độc chẳng những kiến huyết phong hầu, hơn nữa còn khó lòng phòng bị. Hơn nữa, đối với một cái chân chính dùng độc cao thủ mà nói, mặc kệ địch nhân là một người vẫn là một đám người, đối với hắn mà nói đều là không có khác biệt. Không có người có thể nhìn thấy hắn, cũng không có nhân có thể tổn thương hắn. Thẳng đến đối phương bị độc chết, thậm chí đều không biết đối thủ là người nào, làm cái dạng gì. Phong chi cổ bia, độc chi cổ bia, lôi chi cổ bia, tam đại cổ bia đều có đặc điểm, đều có tài năng, rất khó nói đến cùng tôn nào cổ bia đến cùng càng cường đại một chút. Nói đơn giản, tam đại cổ bia đều là vô cùng mạnh mẽ, chân chính quyết định cổ bia mạnh yếu nhưng thật ra là sử dụng cổ bia nhân. Bất quá chỉ riêng Man Ngưu nhất tộc tới nói, cái này lôi chi cổ bia đại khái là trên cái thế giới này thích hợp nhất bọn họ tồn tại. Lôi chi cổ bia chẳng những có thể giúp bọn họ loại trừ ác linh, tịnh hóa thức hải, càng trọng yếu là còn có thể đêm ngày giúp bọn họ rèn luyện chiến thể. Cùng thông thường chiến thể rèn luyện phương pháp khác biệt, lôi chi cổ bia thiên lôi túy thể là phi thường toàn diện. Từ lôi chi cổ bia rèn luyện chiến thể, chẳng những căn cơ vững chắc, hơn nữa có thể đem chiến thể tiềm năng phát huy đến cực hạn. Man Ngưu nhất tộc là chiến thể mạnh nhất, lực lượng cũng càng to lớn chủng tộc, phối hợp thêm lôi chi cổ bia, hắn lực phá hoại mạnh có thể xưng kinh khủng. Nhất là tại số 2 phân thân quan sát, trong thân thể có lôi chi cổ bia Man Ngưu chiến sĩ đang công kích thời điểm, có nhất định xác suất sẽ để cho đối thủ lâm vào tê liệt trạng thái. Mãnh liệt xem xét lên, đối phương liền như choáng váng một dạng, cứng ngắc đứng ở nơi đó, đã không công kích, cũng không phòng ngự, càng sẽ không né tránh. Mặc dù thời gian rất ngắn, chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt, thế nhưng là nơi này thế nhưng là cao cấp thái cổ chiến trường. Chỉ là trong nháy mắt sơ suất, liền đầy đủ quyết định thắng bại, thậm chí quyết định sinh tử. Có lôi chi cổ bia kích phát ra thiên lôi túy thể sau đó, cái này 3000 Man Ngưu thiết kỵ tuyệt đối sẽ trở thành một chi vô địch chi sư. Hắn chiến thể cường độ cùng chiến thể lực lượng đều đưa nghiền ép tất cả. Bởi vậy số 2 phân thân không thể không suy nghĩ nhiều. Lại không nói số 2 phân thân như thế nào suy tư. Một bên khác, Sở Hành Vân cùng đại địa mẫu thần lục lọi ra được lôi chi cổ bia pháp tắc cùng quy tắc sau đó, thời gian đã qua hơn một năm thời gian. Tô Liễu Nhi bên kia muốn chuyên tâm tu luyện thổ chi pháp tắc, Sở Hành Vân không thể quá quấy rầy nàng tu luyện loại sự tình này, nghĩ tiến vào trạng thái là phi thường khó khăn. Thật vất vả ổn định lại tâm thần, chỉ cần hơi khẽ phân thần liền lại cần hao phí rất nhiều thời gian và tinh lực mới có thể tại thật nhường chột dạ bình phục lại. Dùng đại địa mẫu thần lại nói, lấy hai người thân phận cùng địa vị, chung đụng thời gian dài đây, không có tất yếu dính nhau lần này hướng một buổi. Nếu như Tô Liễu Nhi không thể mau chóng lớn lên mà nói, một khi Sở Hành Vân vượt qua thời không, tiến về phá diệt thời đại, cùng hoang Cổ Thiên Đạo hoàn thành sau cùng quyết chiến. Như vậy Tô Liễu Nhi liền chỉ có thể lưu ở bây giờ thời không? Kể từ đó, giữa hai người, mặc dù phi thiên nhân vĩnh cách, nhưng là không biết, cần bao nhiêu nguyên hội, mới có thể tại lần gặp gỡ. Muốn vĩnh viễn hầu ở Sở Hành Vân bên người, khác không có biện pháp. Duy nhất biện pháp, liền là nhường Tô Liễu Nhi mau chóng trưởng thành. Cổ ngữ có nói, phu sướng phụ tùy, hiện tại, Tô Liễu Nhi coi như muốn theo theo, chỉ sợ cũng không có năng lực, từng theo hầu đi, đạo lý này, Sở Hành Vân minh bạch, đại địa mẫu thần minh bạch, Tô Liễu Nhi tự nhiên càng thêm hiểu, bởi vậy, mặc dù nội tâm bên trong vạn phần không muốn, nhưng là Tô Liễu Nhi nhưng vẫn là cứng rắn lên tâm địa, lần nữa tiến nhập khổ, tu trạng thái, hết chương.